Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net sẽ nắm được. Chính phủ vừa mới phê duyệt khai phá hạng mục mảnh đất 1.000 hecta để xây dựng biệt thự, trong nháy mắt liền hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người. Thần Tống Học và Quý Duy An đều quan tâm đến chủ ý này. Người nào cũng biết có thể cùng hợp tác với chính phủ, hiệu quả lợi nhuận và lợi ích to lớn biết bao. Nếu hạng mục quan trọng này rơi vào tay ai thì tuyệt đối sẽ đưa tới khen tị hoặc hâm mộ khắp nơi. Vì thế ai cũng trăm phương ngàn kế mơ tưởng muốn chụp được khối thịt béo bở này vào trong tay, thâu tóm cho mình. Thần Tống Hậu Quý Duy An bận rộn túi bụi, tiếp theo Kỳ Chấn cũng giống như con quay, còn Văn Tĩnh Hoan Nhan thì rảnh rỗi nhàm chán, vừa đúng lúc cần tới ngày họp lớp. Sáng sớm Văn Tĩnh đã thức dậy, cho tài xế ra sân bay đón ca ca tới đây. Ba người đã lâu không gặp mặt đùa dẫn hồi lâu, chỉ đến khi Hoan Nhan đi rửa mặt, Văn Tĩnh mới kéo ca ca đi ra ngoài. Sắc mặt hai người hơi khó coi, trầm ngâm một hồi lâu, hai người quyết định trước tiên vẫn không cho Hoan Nhan biết chuyện. Cậu nói xem, cô ta trở về đây là ý đồ muốn làm cái gì? Ca ca không nhịn được oán giận mà mắng một tiếng. Còn bảo nó chứ, muốn đánh muốn giết thì tìm đến mình. Lúc trước động vào cô ta cũng là mình, tìm tới cậu để làm gì? Tĩnh à, cậu mang thai tốt nhất là không nên đi. Mình không đi, các cậu bị khi dễ thì sao chứ? Chúng ta thân tình sâu nặng như vậy, mà kể phát sinh chuyện gì, điều phải cùng nhau san sẻ, mình không sợ. Tĩnh à, mình biết cậu thuộc dạng người nào, nhưng mà lần này ngay cả mình trong lòng cũng hơi sợ. Không dối gạt gì cậu, mình lúc ấy nhất thời xúc động, xuống tay quá mức độc ác. Mấy năm nay mỗi lần mình nhớ tới vẫn có một chút hối hận. Không phải hối hận vì giúp Nhan Nhi trút giận, mà vì lúc đầu quá tức giận không suy nghĩ sâu xa. Một hồi xuống tay thì càng lúc càng mạnh. Đúng là tai họa lưu lại quá sâu. Đừng nói là Lâm Thiến, nếu là mình mà bị như vậy thì còn bà nó. Dù chỉ còn một cái mạng, mình cũng muốn giết chết người đã đụng đến mình đó. Cà cà, vậy cậu nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Văn Tĩnh im lặng nghe cô nói, trong lòng càng thêm lo sợ. Thôi thì đi một bước tính một bước. Tóm lại Tĩnh à, vẫn là câu nói kia. Chuyện này do mình làm, Lâm Thiến dám động đến các cậu, cà cà mình có đánh cược cả cái mạng này cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Cà cà cắn chặt răng, dứt khoát tuyên bố một câu xanh trần. Văn Tĩnh liếc mắt nhìn cô một cái, trong lòng xúc động không nói nên lời. Cà cà, cậu nghĩ xem có phải do trong lòng Lâm Thiến vẫn nhớ đến thân Tống Học nên càng thêm oán nhận Nhan Nhi không? Cái này mình không rõ, tóm lại tụi mình phải sắp mặt tùy thời xem tình huống rồi nói sao vậy. Cà cà thở dài một hơi, mi tâm càng nhíu chặt hơn. 6 năm trôi qua im lặng, lần này cô ta vênh váo tự đắc trở về, nhất định sẽ không giảng hòa với các cô ấy. Có phải bây giờ cũng nên kết thúc trên người của cô rồi hay không? Thật là nhàm chán muốn chết mà. Sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện. Đợi đến khi bụng mình to lên lại thấy mặt. Có đánh nhau cũng không đánh lại đó. Văn Tĩnh rầu rĩ nói, trong lòng cảm thấy buồn phiền không nói nên lời. Hai người đối diện nhìn nhau, mà trong phòng Hoan Nhan đã rửa mặt xong đi ra ngoài. Ba người các cô ra khỏi phòng, đón xe đi về khách sạn. Lúc nhân viên khách sạn hướng dẫn ba người đi vào phòng đã đặt trước, Lâm Thiến vẫn chưa tới. Hoan Nhan ngó nhìn xung quanh những người kia, xem ra đều thấy rất xa lạ. Cô tiến đến gần mấy người phụ nữ ngồi quanh một cái bàn, vẫn không biết tên của một ai cả. Mẹ kiếp, chảnh gì mà chảnh chứ, so với chúng ta còn trễ hơn. Văn Tĩnh bất mãn lầu bầu một tiếng, Hoan Nhan kéo cô lại gần, ba người đi tới tùy tiện tìm một cái ghế còn trống ngồi vào. Ánh mắt của mấy người phụ nữ kia bắt đầu ngó nghiêng nhìn sang các cô. Hoan Nhan mặc một bộ đồ bình thường, cũng không cố ý ăn diện. Văn Tĩnh vì đang mang thai nên lấy làm thoải mái. Còn ca ca thì khỏi nói, mặc một bộ đồ có thể sánh với tay chơi rock emron. Trong mắt những người phụ nữ sang trọng ở đây, tự nhiên coi các cô như là không khí. Ai như là Hứa Hoan Nhan. Có người nhận ra cô hơi kinh ngạc thốt lên. Hoan Nhan ngẩng đầu nhìn lại, cô gái đó hơi hưng phấn. Hình như lúc trước còn ở đại học, ở bên cạnh bên ký túc xá của cô ấy. Thần Thần à, là bạn sao? Hoan Nhan lập tức vui mừng. Bọn họ không học chung lớp, nhưng cũng là có quen biết nhau. Hơn nữa quan hệ lúc ấy coi như cũng là không tệ. Khi mà Hoan Nhan nghèo túng nhất, các bạn gái trong lớp đều xa lắm, thì cô ấy đối xử với cô vẫn bình thường, gặp mặt thì chào hỏi. Xin chào, không nghĩ là có thể gặp lại bạn. Bây giờ như thế nào rồi? Mình nghe nói bạn đã ly hôn. Thần Thần vẫn là nhanh mồm nhanh miệng như vậy, mặc dù ân cần nhưng cũng vẫn là quá bộc trực rồi. Trong đám người có tiếng cười chế giễu, Hoan Nhan cũng không thấy thế làm giận, ngược lại Thần Thần sắc mặt kẽ thay đổi, hơi lo lắng nói. Hoan Nhan à, mình xin lỗi nha. Không có gì cả, mình ly hôn rồi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net